Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 78, tranh minh họa sư rơi lầu sự kiện. Thượng, Haibara Aicher, ba người hoàn toàn không chú ý Mizuma Suki biến mất, hoặc là chú ý tới giải quyết xong không tâm tư quản. Nhạc Dung Dung thảo luận lên, có thể nghỉ như thế. Mà cái này thuốc chí tử nguyên nhân là ở cái thứ nhất phân đoạn phá hoại cơ thể tế bào trong quá trình uy lực quá lớn, trực tiếp dẫn đến được thuốc giả thân thể tan rã tử vong mà không cách nào tiến hành bước kế tiếp. Trở thành một loại y học giới còn chưa phát hiện mới cái chết như vậy, hiện nay thay đổi phương án là ba lạp ba lạp ba lạp ba kéo, bầu trời mờ mịt rơi xuống Ururu. Một xe cảnh sát đứng ở một đống văn phòng trước, ta chán ghét trời mưa, Mizuma Suki từ cảnh trên xe xuống, nhìn bầu trời đạo, đó là bởi vì ngươi không mang tán đi, từ xe của mình hạ xuống Ninjaburo. Shiratori đánh một cái màu xanh lam tán, diễu cợt nói, không mang tán không ngừng ta một cái yêu, Mizuma Suki không cho rằng xử. Nhe răng cười một tiếng nói, không mang tán rất buồn cười không? Sato Miwako cũng từ trong xe cảnh sát khoan ra, đầy mặt khó chịu, không không không. Đương nhiên không buồn cười, Ninjaburo Shiratori sợ hết hồn, vội vã giơ tán tập hợp đi tới. Ta cho thanh tra bung dù là được rồi, không cần. Như thế tiểu nhân mưa nơi nào cần bung dù, Sato Miwako né tránh Ninjaburo Shiratori tán. Hướng về bên cạnh một đống nhà lớn đi đến, bọn họ vừa nhận được báo án. Có một cái tranh minh họa sư rơi lầu tử vong, người chết điệp sân suối. Nữ, 25 tuổi, nguyên nhân cái chết là sau não gặp phải đòn nghiêm trọng, Mizuma Suki theo lệ nhắc tới một lần. Báo cáo, 10 giờ 27 phân có người mục kích đến chết giả từ nhà trọ sân thượng rơi xuống. Người chứng kiến là chặc chặc, mỗi lần đều có thể ở án mạng hiện trường nhìn thấy Mori tiên sinh. Cùng nhà của ngài người đâu, Ninjaburo Shiratori lấy ra quý tộc thức tao nhã. Mang theo trào phúng tiếp lời nói. Thật không hổ là được vụ án triệu hoán mà đến danh trinh thám. Mori Kogoro tiên sinh, đó là... A ha ha ha ha ha. Mori Kogoro cũng không biết là thật hay giả. Không có nghe được Ninjaburo Shiratori trào phúng tâm ý giống như vậy. Dương Dương tự đắc cười to, vị tiên sinh này chính là hoa cương hơn người chứ. Mizuma Suki nhìn về phía hiện trường, trừ Mori một nhà bên ngoài hai cái người chứng kiến hoa cương hơn người cùng trợ thủ của hắn. Hoa cương hơn người là một vị nổi danh hội họa gia, nắm giữ một cái phòng làm việc, mà người chết điệp sân suối vừa vặn là hắn phòng làm việc một tên tranh minh họa sư. Đúng, ta chính là hoa cương hơn người. Không nghĩ tới điệp sân thật sự sẽ tự sát. Rõ ràng ta còn đang ngăn trở nàng tới, ngươi ngăn cản nàng tự sát. Có thể nói tường tận nói sao? Được rồi. Hôm nay ta ước Mori trinh thám đến giúp đỡ ta hoàn thành một bộ tác phẩm mới. Nhưng mà ta rất thật không tiện lên chậm. Vội vội vàng vàng chạy tới ta phòng làm việc thời điểm vừa vặn điệp sân gọi điện thoại đến phòng làm việc, nói cho ta nàng muốn tự sát. Ta khuyên bảo nàng bỏ đi nam. Thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhảy xuống, hoa cương hơn người một mặt bi thiết. Được rồi. Xin mời Mori tiên sinh cùng hoa cương tiên sinh ở lại chỗ này phối hợp cảnh viên trả lời mấy vấn đề. Chúng ta muốn đi chết giả ra tiến hành lục soát. Đúng rồi. Xin mời hoa cương người mới phối hợp một hồi cung cấp một hồi ngươi vân tay cùng tóc, Mizuma Suki. Đối với Mori Kogoro cùng hoa cương hơn người nói rằng, sau đó có ý riêng quay về Mori Ran nói, kính xin Mori tiểu thư xem trọng Conan, đứa nhỏ này quá yêu thích chạy loạn, phải. Mizuma cảnh sát, Mori Ran nghiêm túc cẩn thận đáp ứng nói, ôm Conan cánh tay khẩn một chút, Mori Ran trong lồng ngực Conan nửa tháng mắt, này này, ta đã từ bỏ chống lại được không? Có điều lưu lại quan sát cái này tuyệt đối có vấn đề ra hỏa cũng tốt, giảng đạo lý. Kỳ thực Mizuma Suki rất muốn đem cái kia dựa theo nội dung vở kịch định luật rất có thể là hung thủ hoa cương hơn người mang tới hiện trường. Có điều như vậy sẽ đem đều là người chứng kiến Mori Kogoro cũng mang tới hiện trường. Hiện tại Mizuma Suki cũng phát hiện. Không biết chỗ đó có vấn đề. Mori Kogoro tuyệt đối không phải trí nhớ kiếp trước bên trong cái kia phế vật. Mà là một cái đồng dạng khôn khéo trinh thám, vì lẽ đó nếu như muốn bảo đảm phá án sẽ không bị trinh thám giành trước. Không chỉ có muốn làm đến vứt Conan, còn muốn làm được phòng Mori. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất chính là ta mới tốc độ phải nhanh, kết quả là Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là nắm, không có chứng cứ không nên đoán lung tung nghi. Kinh nghiệm chủ nghĩa nếu không đến, các loại lý do đến an ủi mình. Để Hoa Cương hơn người cùng Mori Kogoro ở lại Hoa Cương hơn người văn phòng. Dẫn dắt phần lớn cảnh viên nhóm đi tới người chết điệp sân suối ra. Tiến hành vặt hái lấy chứng công tác, nhưng mà lấy chứng còn chưa bắt đầu. Kiểm tra thi thể báo cáo trước hết để cho Mizuma Suki đầu tiên là dọa ra một tiếng nổi da gà. Sau đó lại vui vẻ, nhanh như vậy đuôi cáo liền đi ra. Chờ mắt nhìn người chết nhảy xuống. Vẫn cùng người chết thông qua điện thoại. Mizuma Suki nhìn kiểm tra thi thể báo cáo thầm nói, kiểm tra thi thể kết quả tử vong thời gian là 6 giờ đến 7 giờ trong lúc đó. Hơn 10 giờ cùng người gọi điện thoại ồn ào nhảy lầu đến tột cùng là người là quỷ a, muộn càng. Nguyên nhân hôm nay không phải ngừng có chương mới, còn đổi mới có mấy vị lòng tốt thư hữu chạy đến mỗi cái tên thư khu bình luận sách cho ta đánh quảng cáo. Nhưng cá nhân ta lại phi thường phản cảm quảng cáo vật này. Kết quả là ta lại chạy đến các đại khu bình luận sách đi tuyên bố trở xuống tin tức. Ta là Conan chi mở cửa, ta là cảnh sát tác giả. Nhưng ta thật sự không biết cái này thư hữu là ai. Xin mời không nhìn cái này quảng cáo. Có thể xin mời tác giả cắt bỏ này điều quảng cáo, liền như vậy lãng phí một ít thời gian. Hôm nay đổi mới không thể như thường ngày 4 giờ rưỡi. Hiện tại mới mã khoảng một nửa. Ta tranh thủ ở trước giữa chưa đánh thời gian gõ xong. Hôm nay có chút bận bịu. Đổi mới sau khi cắt bỏ bản đan chương mặt khác. Hy vọng vị kia hoặc mấy vị kia khắp nơi đánh quảng cáo thư hữu ngừng tay. Ta sách này còn xa sút phách đến cần khắp nơi đánh quảng cáo hoàn cảnh đây, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.